Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Lão bản quá vì ta suy nghĩ. Cảm động, thân ở tàu doanh lòng đang Hán Cốc Bảo Quân đã tại bắt đầu lấy cái tiết mục này nhà sản xuất góc độ. Thay lão bản mình cân nhắc vấn đề. Hắn nói không sai, Khang Nghiêu làm Ngu Nhạc đại gia tộc đương ra người chủ trì. Mười mấy năm qua toàn bộ ngành giải trí danh tiếng tốt nhất người chủ trì. Gia nhập liên minh, hướng về cuộc sống. Khẳng định là có thể đền bù bọn hắn nhân mạch không đủ khuyết điểm. Mà lại giống Dương Hàm trước đó lo lắng. Mình đụng phải tiết mục tổ mời mời đi theo. Nhưng rất xa lạ nghệ nhân. Nếu như tìm không thấy cái gì cộng đồng chủ đề sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu có Khang Nghiêu tại, cái này lúng túng tình huống liền sẽ không phát sinh. Bởi vì người trong vòng cơ hồ đều lên qua hắn, Ngu Nhạc đại gia tộc. Mà không có người sẽ không cùng Khang Nghiêu lão sư không thành được hảo bằng hữu. Lại nói, Khang Nghiêu thế nhưng là chuyên nghiệp người chủ trì. Tìm chủ đề cùng kéo theo bầu không khí. Vốn chính là hắn bản lĩnh giữ nhà. Có hắn tại, tiết mục liền sẽ không trở nên ngột ngạt. Thậm chí còn có thể rất sung sướng. Khang Nghiêu lão sư có thể đến chúng ta tiết mục sao? Dương Hàm nghi hoặc hỏi nói. Chúng ta trước không làm đem tiết mục bán được Ma Đô truyền hình dự thiết. Liền nói nếu chúng ta tiết mục không tại Ma Đô truyền hình truyền ra. Chúng ta còn có thể xin mời Khang Nghiêu lão sư đến ghi chép chúng ta tiết mục. Sớm mấy năm mà nói là không thể. Sớm mấy năm Khang Nghiêu lão sư biên chế đều là tại Ma Đô truyền hình. Chỉ là không sai biệt lắm 6-7 năm trước bắt đầu, Khang Nghiêu lão sư nhảy ra biên chế. Sau đó thông qua mình người đại diện cùng Ma Đô truyền hình ký kết. Vì lẽ đó Khang Nghiêu lão sư tại mình hợp đồng trong vòng hoàn thành công tác về sau. Hoàn toàn là đi ghi chép những tiết mục khác. Cốc Bảo Quân giải thích nói. Vì lẽ đó Khang Nghiêu lão sư mấy năm này mới lục tục ngo ngoe tham gia một chút tống nghệ trực. Tuyến phu, thậm chí có đôi khi trung ương đài bên kia cũng sẽ mời hắn có mặt một chút tiết mục. Thì ra là thế, Dương Hàm kỳ thật có tại cái khác tống nghệ trực tuyến trên gặp qua Khang Nghiêu. Trước kia hắn đã cảm thấy người này rất tốt. Làm người chủ trì rất hiểu chiếu cố những cái kia không quá có tống nghệ thiên phú nghệ nhân khách. Quý, cũng rất vui với chủ động cho một chút người mới khách quý tìm cơ hội nói chuyện. Đương nhiên, Khang Nghiêu lão sư cùng Ma Đô truyền hình tình cảm là phi thường sâu. Ta đề nghị là nếu như chúng ta muốn mời Khang Nghiêu lão sư đến ghi chép chúng ta tiết mục. Tận lực vẫn là cùng Ma Đô truyền hình cùng một chỗ hợp tác. Cốc Bảo Quân cân nhắc đến mình trước, mắt còn, thân ở tàu doanh. Hắn lúc nói lời này còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Dương Hàm biểu lộ. Bảo đảm hắn không phải rất để ý. Mới nói tiếp, Ma Đô truyền hình cùng cái khác chế tác công ty liên thủ chế tạo tiết mục tống nghệ. Kỳ thật đã không sai biệt lắm hình thành một loại hình thức. Quả xoài đài mặc dù rất hỏa. Nhưng chúng nó tiết mục đều có khuynh hướng tự chế. Đối tại chúng ta một cái mới thành lập chế tác công ty để nói. Không phải rất hữu hảo. So sánh dưới, Ma Đô truyền hình hợp tác hình thức càng thêm thành thục. Cũng nguyện ý đầu nhập càng nhiều tài nguyên cho chúng ta. Dạng này chúng ta liền không cần lo lắng không có cách nào lập tức góp đủ khổng lồ như vậy. Mà lại cần tương đương có kinh nghiệm dạng này một chi ngoài trời quay chụp đoàn đội. Cốc Bảo Quân ở phương diện này là chuyên gia. Hắn thao thao bất tuyệt nói với Dương Hàm. Người cái này một khối. Ta có thể cho ngươi tài chính. Buông tay đi người đào móc. Phát ra nền tảng cũng không cần lo lắng. Coi như không có đài truyền hình. Vì thôi thị tần liền là chúng ta chủ yếu con đường. Đương nhiên. Ngươi nếu có thể cùng Ma Đô truyền hình hợp tác, bọn họ có thể cho chúng ta an bài tương đối tốt truyền ra thời đoạn. Cùng tại trên hợp đồng không thiết chí cái gì không công bằng điều khoản. vậy chúng ta cùng Ma Đô truyền hình hợp tác cũng không phải là không thể được. Dương Hàm nhàn nhạt cười. Hắn đối Cốc Bảo Quân nói cũng không phải là hoàn toàn tán đồng. Bởi vì Cốc Bảo Quân còn không có chính thức vào chức. Không sao biết được hiểu công ty bọn họ chân chính tài lực. Nhưng Dương Hàm cũng không phải một con đường đi đến chết. Hắn vẫn là vui với cùng đài truyền hình hợp tác. Dù sao thuần túy tống nghệ trực tuyến lực ảnh hưởng. Đuổi theo tinh đài truyền hình tiết mục so sánh. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thông minh như Cốc Bảo Quân, đương nhiên có thể nghe được lão bản nói bóng gió. Hắn lập tức tỏ thái độ. Đúng đúng, Dương lão sư ngài nói đúng. Chúng ta cái tiết mục này cũng không phải tùy tiện với ai hợp tác. Trừ phi Ma Đô truyền hình tương đối coi trọng chúng ta. Không phải chúng ta hoàn toàn có thể đem tiết mục bán được khác đài đi. Chỉ là, Khang Nghiêu lão sư bên này. Cốc Bảo Quân ngừng dừng một cái, muốn nhìn một chút lão bản thái độ. Nếu như có thể mời đến Khang Nghiêu lão sư khẳng định là tốt nhất. Nếu như không được, hạng mục này đợi thêm 2 năm cũng không có quan hệ. Dương Hàm cười nói, Khang Nghiêu lão sư lúc nào có rảnh. Chúng ta ở trước mặt tường trò chuyện một chút. Lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn vẫn là y trận chung kết đêm đó. Chỉ là hàn huyên vài câu, không có bao nhiêu giao lưu cơ hội. Cốc Bảo Quân không biết nhà mình lão bản có chút lười. Hắn còn tưởng rằng lão bản là lo lắng hắn chịu ủy khuất. Mới nói đợi thêm 2 năm cũng không có quan hệ. Cảm động hỏng Cốc Bảo Quân vội vàng nói. Lão bản, Khang Nghiêu lão sư bên kia, ta sẽ lại đi cùng hắn câu thông. Trước đó nhìn thái độ của hắn. Hắn đúng là tương đối cảm thấy hứng thú. Nếu có đương kỳ, ta tin tưởng mời đến hắn khả năng vẫn tương đối cao. Sau đó ngài muốn xin mời Khang Nghiêu lão sư ăn cơm việc này, hôm qua ta cũng cùng hắn nói. Hắn nói cuối tuần này đạt được chênh lệch, có rảnh rỗi hẳn là phải chờ tới cuối tuần 3 về sau. Dương Hàm không phải rất để ý. Hắn gật gật đầu nói. Vậy ngươi trước cùng hắn trò chuyện, nhìn hắn lúc nào cuối tuần có rảnh, ta lại đi Ma Đô, ngày làm việc không được, ngày làm việc y y muốn lên khóa, ta cũng đi không được, không có người nào tầm quan trọng, ưu tiên cấp có thể xếp tại y y phía trước, liền xem như Khang Nghiêu cũng không được, mặc dù nói hắn có thể đến. Có thể để bọn hắn cái này ngăn ai cũng không quen biết tiết mục trực tiếp liền có tỷ lệ người xem. Bảo hộ đây cũng là vì cái gì cái khác tống nghệ trực tuyến bỏ được dùng nhiều tiền đi mời Khang. Nghiêu làm chủ cầm, nhưng đối với Dương Hàm đến nói, tiết mục có thể không ghi lại không làm, nữ nhi lại là nhưng phải chiếu cố tốt. Về phần ghi chép cái tiết mục này đương kỳ, ta cũng có một cái yêu cầu. Đó chính là tận lực an bài tại nghỉ đông hoặc là nghỉ hè. Đừng có lại chiếm dụng y y thời gian lên lớp. Nàng trước đó đi ghi chép, nữ đoàn sinh ra. Làm trễ này 2 tháng khóa. Hiện tại cũng không đuổi kịp. Dương Hàm cũng mặc kệ Cốc Bảo Quân liền là cái tiết mục này nhà sản xuất. Ở ngay trước mặt hắn, Dương Hàm cũng trực tiếp oán trách. Cốc Bảo Quân có chút hổ thẹn gật gật đầu. Xác thực, y hiện tại học trung học, việc học áp lực quá lớn, đều tại ta, Dương Nhược y ở giữa giảng bài ở giữa, mới có rảnh đi xem đồng hồ đeo tay bên trong tin tức. Phi Phi, nữ hài nhi vui vẻ chạy tới ban năm phòng học, tìm tới trong phòng học lặng yên nhìn điểm cao viết văn tập đường văn Phi. Thu đồng tỷ tỷ nàng đã tới cửa. Người đêm nay cùng ta cùng đi tìm các nàng chơi sao? Đêm nay ta không phải còn muốn trên tự học sao? Đường Văn Phi khó xử nói. Ngươi không phải cũng xin tự học buổi tối nghỉ? Ngươi đã quên. Cha ta giúp chúng ta cùng một chỗ xin mời nha. Làm sao lại ta không cần lớp tự học buổi tối? Ngươi còn dùng lớp tự học buổi tối đâu? Dương Nhược y nghi hoặc hỏi nói. Chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ mấy ngày nay còn tới lớp tự học buổi tối à? À, đúng nga, ta đều quên. Đường Văn Phi ngẩn ngơ, sau đó mới đỏ mặt, cùng tiểu đồng bọn rất ngượng ngùng nở nụ cười. Đường Văn Phi khoảng thời gian này không giống Dương Nhược Y như thế. Học tập sau khi còn muốn đi làm việc, ghi âm, nàng đều là ngày qua ngày học tập, liền cuối tuần đều tại làm đề. Mấy ngày nay nàng thậm chí còn chóng mặt quên đi mình đã xin nghỉ. Sau đó mỗi lúc trời tối còn đúng giờ tới lớp tự học buổi tối. Giống như trước đó Bành Bành nói qua hắn cũng muốn đi xem nhìn Lâm Thu Đồng tỷ tỷ. Hắn nói hắn là Thu Đồng tỷ tỷ đáng tin fan hâm mộ. Đường Văn Phi nói với Dương Nhược Y, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.